Đại Ma Vương về hưu sinh hoạt, Vô Hạn Lưu, tác giả, Kính Cát Tường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 89, chương 88. Vị kia nữ sĩ, quả nhiên đã không còn nữa, Sở Quy Chu lưu tại phòng khách. Nhìn thời cửu phía trước đặt ở trên bàn trà kia mấy chương ảnh chụp. Tuy rằng có cùng thời cửu giống nhau ngũ quan, nhưng ảnh chụp chung nữ tính cơ hồ có thể làm người ánh mắt đầu tiên liền xác định. Nàng là một vị mẫu thân, nhưng là, Sở Quy Chu tựa hồ muốn hỏi cái gì, lại không có nói tiếp. Ngươi là muốn hỏi, lão sư vì cái gì đến cuối cùng đều không có tìm cơ hội trở về xem hắn. Sở Gia Gia nhìn nhìn thời cửu nơi hoa viên nhỏ phương hướng, kỳ thật lão sư nàng lúc ấy có trở về. Kế hoạch Sở Gia Gia nói ra làm Sở Quy Chu ngoài ý muốn đáp án. Hoặc là nói, lão sư nàng vẫn luôn đều có trở về kế hoạch, này đó ảnh chụp lão sư luôn là cười đến thực hạnh phúc. Bởi vì trừ bỏ nghiêm túc dạy học thời điểm, cùng lão sư nói chuyện với nhau trung tổng có thể nghe được nàng lấy làm tự hào nhi tử. Thậm chí làm lúc ấy ta ghen cực kỳ, lão sư nói bọn họ quê nhà phi thường hẻo lánh. Chúng ta nơi trong thành thị bán ra rất nhiều đồ vật. Bọn họ quê nhà bên kia đừng nói mua được, liền xem đều nhìn không tới. Cho nên mỗi lần ta cùng lão sư đi đến một chỗ, liền sẽ nhìn đến nàng cười vì nhi tử mua sắm đủ loại nàng cho rằng phi thường mới lạ đồ vật. Thời thời khắc khắc nhắc mãi muốn đem này đó lễ vật mang về nhà hương đưa cho nhi tử, có lẽ từ ta nhận thức lão sư kia một khắc khởi. Nàng vẫn luôn đều tại tưởng niệm nhi tử, vẫn luôn ở vì mẫu tử gặp lại ngồi chuẩn bị, Sở Gia Gia lắc lắc đầu. Nhấp khẩu trà, lão sư tổng nói muốn quá một đoạn chân chính thuộc về chính mình sinh hoạt. Nhưng người ở bên ngoài xem ra nàng chỉ là ra tới khoảng cách ngắn lữ hành. Hơn nữa lữ hành trong quá trình không phải ở tưởng niệm hài tử. Chính là ở vì hài tử chuẩn bị lễ vật chính là. Lão sư bệnh tới quá đột nhiên, ngay cả lão sư chính mình đều hoàn toàn không nghĩ tới sẽ bệnh đến. Như vậy nghiêm trọng, chúng ta muốn vì nàng liên hệ người nhà, nhưng căn bản không biết quê hương nàng ở nơi nào, Sở Gia Gia thở dài. Lúc ấy lão sư chỉ tinh tường biết một việc, nàng bệnh vô pháp bị trị liệu ta phụ thân, cũng chính là người Thái Gia Gia đã từng vì lão sư thỉnh quá nhiều vì danh y. Nhưng lão sư lại giống nói giỡn giống nhau nói, cho dù là cái gì thần tộc đem sinh mệnh lực nhét vào nàng thân thể, cũng sẽ như là cái sàng giống nhau một lần nữa lộ ra tới, lão sư chỉ là viết lá thư kia. Thậm chí làm ta cùng phụ thân xử lý nàng phía trước vì nhi tử chuẩn bị sở hữu lễ vật. Sở Gia Gia dừng một chút, tiếp tục nói, ta không biết lão sư ở lá thư kia viết cái gì. Nhưng nàng viết xuống nội dung hẳn là nàng nhất hy vọng vị kia khi tiên sinh nhìn đến. Cho nên vừa rồi lời nói vẫn là biến thành chúng ta tổ tôn chi gian bí mật tương đối hảo, Sở Quy Chu. Nhìn về phía hoa viên nhỏ phương hướng, cuối cùng gật đầu, những cái đó khi tiên sinh cùng lão sư giống nhau. Đều không phải người thường, Sở Gia Gia lúc này nhìn chằm chằm nhà mình tôn tử biểu tình. Ta hiện tại cũng không biết lão sư trong miệng quê nhà đến tột cùng là địa phương nào. Khi tiên sinh bề ngoài cùng chân chính tuổi có chút vượt qua ta lý giải. Lại nhớ lại lão sư đột nhiên xuất hiện, bọn họ quả thực giống như là trong truyền thuyết thiên ngoại lai khách, Sở Gia Gia nói cho hết lời. Sau không bao lâu, thời cửu liền sắc mặt như thường mà từ nhỏ hoa viên đi ra. Mẫu thân tin tựa hồ đã bị hắn giấu ở nhất thỏa đáng địa phương. Bất quá Sở Quy Chu nhìn về phía thời cửu hai mắt thời điểm. Giống như còn có thể từ giữa cảm giác được một ít cái gì, không chờ Sở Quy Chu nói cái gì. Thời cửu liền dẫn đầu mở miệng nói. Ta vừa lúc muốn hỏi Sở lão gia từ một kiện quan trọng sự tình, thời cửu muốn hỏi. Tự nhiên là Sở gia cùng cái kia dị thế giới thông đạo chi gian quan hệ. Đường Sở Gia Gia thông qua thời cửu bọn họ mang đến bản đồ. Nhìn đến hiện giờ kia đống cư dân lâu nơi khu vực sau. Cũng có chút giật mình, kia xác thật là ta trước kia cư trú quá địa phương. Bất quá thời gian quá đến lâu lắm, liền ta cũng đã không nhớ rõ. Chỉ nhớ rõ kia cũng coi như là, ta lần đầu tiên nhìn thấy lão sư, cũng chính là mẫu thân ngươi địa phương, ta biết. Thời Cửu gật gật đầu. Lại nhìn về phía một bên Sở Quy Chu, cơ hồ gần từng chữ một nói, nơi đó hiện tại là một cái dọn trở lại tiểu khu. Mà Ngạc Mộng Thế Giới khống chế trung tâm hiện tại liền giấu ở nơi đó, Ngạc Mộng Thế Giới. Khống chế trung tâm, Sở Quy Chu hiển nhiên trong lúc nhất thời không có cách nào đem này hai cái danh từ liên hệ ở bên nhau, là nói máy tính hệ thống cái loại này khống chế trung tâm. Ngược lại tưởng tượng, Sở Quy Chu thế nhưng có chút có thể lý giải. Cho nên, chúng ta vẫn luôn xưng hô cái kia thanh âm vì, hệ thống cũng không phải hoàn toàn không có căn cứ. Nói không chừng cái này xưng hô lúc ban đầu nơi phát ra bản thân liền tồn tại vấn đề, mắt thấy Sở Quy Chu cùng Thời Cửu chi gian không khí bắt đầu trở nên trầm trọng. Đề tài cũng bắt đầu trở nên kỳ quái. Sở Gia Gia lặng lẽ từ một bên lui đi ra ngoài. Đem phòng khách để lại cho Thời Cửu cùng Sở Quy Chu hai người, Thời Cửu cũng thừa dịp cơ hội này. Đem phía trước ở Hạnh Phúc tiểu khu kia đống cổ quái cư dân trong lâu phát sinh sự tình đơn giản mà. Tự thuật một lần, nghĩ đến phía trước tự tiện hạ quyết định làm hệ thống hủy diệt Sở Quy Chu người. Chơi thân phận, Thời Cửu cũng chỉ là cố ý nhẹ nhàng bâng quơ mà nói một câu. Thuận tiện nhìn chằm chằm Sở Quy Chu mặt, như là ở quan sát hắn biểu tình biến hóa, bất quá Sở Quy Chu trên mặt lộ ra tới biểu tình quá phức tạp, Thời Cửu ngược lại có chút vô pháp giải đọc một hồi lâu lúc sau. Sở Quy Chu mới nhắm mắt dưỡng thần giống nhau khép lại hai mắt. Sau đó thở dài ra tiếng, ta xác thật có chút lỗ mãng, Thời Cửu nhớ lại tới. Lúc ấy xuất hiện ở trong đầu cái thứ nhất hình ảnh. Tựa hồ chính là Sở Quy Chu đối Ngạc Mộng Thế Giới chán ghét. Không, Sở Quy Chu mở to mắt, nghiêm túc mà lắc lắc đầu. Ta chỉ là cảm thấy thế giới này còn có rất nhiều khó có thể tưởng tượng sự tình. Thậm chí còn có không muốn người biết cái khác thế giới tồn tại. Bị Ngạc Mộng Thế Giới vây khốn tầm nhìn ta, còn có rất nhiều yêu cầu làm việc kia kế tiếp hẳn là như thế nào làm. Thời Cửu lúc này còn có chút rối rắm. Chúng ta gặp được những người đó, bao gồm cái kia Sở Giật Minh, tựa hồ đều cũng không nguyện ý thoát ly Ngạc Mộng Thế Giới, cho dù là đối mặt thống hận Ngạc Mộng Thế Giới Sở Quy Chu, Thời Cửu ở làm ra quyết định thời điểm cũng có chút do dự. Càng không cần phải nói là đối mặt thế giới này mặt khác Ngạc Mộng Thế Giới người chơi. Hắn loại tính cách này khả năng cũng là tất cả mọi người cho rằng hắn vô pháp trở thành công. Chấp chính giả nguyên nhân, ngươi suy xét lộ tuyến sai rồi, Sở Quy Chu lúc này lại càng thêm nghiêm túc lên, nếu ta không có đoán sai lời nói, quê của ngươi khả năng cũng không thuộc về thế giới này, này một chuyện thật tựa hồ đã phi thường. Rõ ràng, ngươi do dự mà hay không hủy diệt người chơi khác thân phận, liền ý nghĩa ngươi ở do dự hay không muốn hoàn toàn giải quyết Ngạc Mộng Thế Giới vấn đề. Nhưng Ngạc Mộng Thế Giới sở dĩ lựa chọn một cái thế giới cùng thế giới chi gian thông đạo làm căn cứ địa, thật là bởi vì nơi đó ẩn nấp tính sao? Sở Quy Chu đầu ngón tay dừng ở trên bản đồ họa vòng địa phương, nếu đem Ngạc Mộng Thế Giới tồn tại cũng coi là một loại xâm lấn, kia nó lựa chọn nơi đó làm căn cứ địa nguyên nhân. Có thể là bởi vì nó xâm lấn mục tiêu không chỉ là chúng ta hiện tại thân ở thế giới này. Nếu làm nó tiếp tục lan tràn đi xuống, nó mục tiêu kế tiếp khả năng chính là quê của ngươi, nghe được Sở Quy Chu nói chuyện. Thời Cửu trong ánh mắt cũng hoàn toàn đã không có chần chờ, đến nỗi những cái đó muốn vĩnh viễn. Cùng Ngạc Mộng Thế Giới chơi trò chơi người, Sở Quy Chu nửa nheo lại đôi mắt. Ở bọn họ mất đi sở hữu năng lực kia một khắc, bọn họ căn bản sẽ không biết đã xảy ra cái gì. Biết này hết thảy người, chỉ là hiện tại phòng khách hai người, không phải sao, lúc này ở Thời Cửu trong mắt, Sở Quy Chu tựa hồ trở nên càng có mị lực. Hết chương.